Đột nhiên, một giọt nước mưa rơi đổ xuống đất và ngay lập tức một trận hồng thủy đổ ập xuống với những cuốn nước nặng nề bị gió đuổi đi. Tôi buộc phải ép mình dưới mái một quán hàng và tuy tôi đã mở dù. Những đợt nước mưa vẫn bắn tung lên hắt những bó nước xuống áo tôi. Tôi cảm thấy những hạt bụi lành mạnh của nước rơi xuống đất tanh tách. Bắn lên tận mặt và tay tôi. Nhưng, thật ghê sợ khi thấy rằng đến bây giờ, đã 20 năm sau, chỉ nghĩ đến việc này cổ họng tôi vẫn như thắt lại. Mặc cho mưa như thác đổ, con người khốn khổ ấy vẫn ngồi lì trên ghế bất động. Không nhúc nhích, nước chảy ào ào, xối xả từ tất cả các ống máng. Từ phía thành phố, tiếng xe hơi nổ ầm ầm. Bên phải, bên trái, người ta chạy vội vàng. Cởi áo măng, tô kéo cao, tất cả những gì sống động đều thu mình lại. Sợ hãi trốn chạy, tìm nơi trú ẩn, ở khắp mọi nơi, người và vật đều cảm thấy nỗi khiếp sợ trời đất nổi cơn thịnh nộ chỉ riêng cái đống thân thể đen đúa co tròn này vẫn ở đó. Trên ghế, không động đậy, tôi vẫn nói với ông là con người này có phép màu diễn tả tình cảm của mình một cách huyền chuyển bằng cử động và dáng điệu. Nhưng không có gì, không một thứ gì trên trái đất này có thể diễn tả sự tuyệt vọng. Sự buông thả hoàn toàn bản thân mình, cái chết còn sống động một cách thấm thía, bằng sự bất động, bằng cái cách ngồi lì, trơ trơ dưới trời mưa tầm tã, bằng vẻ mệt mỏi quá mức đến nỗi không thể đứng dậy đi vài bước cần thiết đến một nơi trú mưa nào đó. Bằng sự lạnh lùng cao nhất đối với chính mình, không nhà điêu khắc, không nhà thơ nào, kể cả Michelangelo, lẫn Dante, 23. Làm cho tôi hiểu được cái động tác của sự tuyệt vọng cùng cực. Sự khốn khổ cùng cực trên trái đất một cách xúc động và mạnh mẽ bằng con người sống nhưng lại quá nhu nhược. Quá mệt mỏi đến nỗi không tự che chở lấy mình bằng một cử động thôi và cứ để cơn giông bão xối nước lên người. Thật là mạnh hơn mình, tôi không thể làm khác được. Tôi nhảy một bước dưới hàng nước mưa xối xả quất mạnh và lay cái khối thịt ướt lướt thướt ngồi trên ghế này. Lại đây nào, tôi nắm cánh tay anh ta và nói. Một vật không biết định nghĩa là gì nhìn tôi chòng chọc. Vẻ khổ sở, anh ta hơi nhúc nhích như có vẻ cử động nhưng anh vẫn không biết gì. Lại đây nào, tôi nói và lại kéo cánh tay áo đẫm nước. Lần này tôi đã hơi bực rồi. Thế là anh ta từ từ đứng dậy. Lảo đảo, không có ý chí, bà muốn gì, anh ta hỏi. Tôi không thể trả lời được vì chính tôi cũng không biết đi đâu với anh ta. Điều tôi muốn, chỉ là kéo anh ta ra khỏi trận mưa lạnh giá này. Khỏi sự rừng rưng điên dại giống như tự vẫn này làm ta cứ ngồi như vậy trong cảnh tuyệt vọng cùng cực. Tôi không buông cánh tay anh ra, tôi tiếp tục kéo anh. Cái thân tàn ma dại này, tới tận quầy bán hoa, có mái nhô ra một chút. Ít ra cũng che chở anh ta được phần nào chống những đợt mưa dữ dội bị gió quất phũ phàng. Ngoài điều đó ra, tôi không biết gì, tôi không muốn gì hết. Thoạt tiên, tôi chỉ nghĩ tới một việc, đưa người này đến một chỗ trú, một nơi khô ráo, cách trương,